Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 928. Trẻ tuổi thật là tốt, bị Chu Hạo vạch khuyết điểm, Jennifer có chút thẹn quá thành giận, nàng lập tức kháng nghị nói, kia căn bản không phải ta, những thứ kia xâm nhập ta tài khoản hacker sau đó địa ngục. Lần này ta sẽ cẩn thận, cho ta một phần bản chính đi, bất kể như thế nào, bản chính sẽ không cho ngươi, trừ phi ngươi được Nikon đồng ý, Chu Hạ cũng sẽ không quản đại biểu tỷ tư mật chiếu thế nào tiết. Lộ, lần nữa cự tuyệt nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi video tiết lộ, kia truy cứu tới chính là hắn trách nhiệm. Sau này cùng với nàng hợp tác diễn viên làm sao còn tín nhiệm hắn? Ha ha, người thật không cho ta không? Ta đây có thể không dám hứa chắc điện thoại của ta bên trong một ít hình sẽ không tiết lộ. Đại, biểu tỷ nhìn Chu Hạ cười nói. Ngươi có ý gì? Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn không nhớ hắn cho đại biểu tỷ vỗ qua cái gì à? Chu, ngươi ngủ thời điểm thật là an tĩnh, tốt ngoan ngoãn, so với bình thường dễ thương hơn nhiều. Đại biểu tỷ vừa nói xuất ra nàng trái cây máy, mở ra tương sách, sau đó mở ra một tấm hình, giơ điện thoại di động ở trước mặt Chu Hạ quơ quơ. Trong hình rõ ràng là Chu Hạ ngủ say đến, đại biểu tỷ tựa vào đầu giường, ở bên cạnh tiến hành tự quay, nhìn thanh chiếu phiến sau. Chu Hạ tâm lý ngay lập tức sẽ nhớ lại shit, fuck you các loại USA quốc mắng. Ha ha, thật đúng là, rất có ý tứ, còn lại sao? Tâm lý đang mắng người, Chu Hạ mặt ngoài nhưng là một bộ không thèm để ý vẻ mặt. Đương nhiên là có a. Đại biểu tỷ thấy Chu Hạ không quá để ở trong lòng. Có chút thất vọng, ngón tay rạch một cái, đem một cái khác. Trương tự quay chiếu cho Chu Hạ nhìn. Thật mỏng mền lông vén lên, Chu Hạ cường tráng trên người lộ ra. Hay lại là đại biểu tỷ góc độ tự quay. Thế nào, ta còn có. Đại biểu tỷ các loại Chu Hạ nhìn xong, lại đi phủi đi tấm kế tiếp. Nhưng vào lúc này Chu Hạ nhanh như tia chớp phụ cận một bước, liền đem điện thoại của nàng cho cướp đi. Chu, ngươi làm gì? Đại biểu tỷ tức giận nói, ha ha, ta không làm gì sao a? Để cho ta thưởng thức hạ ngươi cất giữ. Chu Hạ cười trả lời một câu, nhanh chóng tương cận hắn liên quan hình thủ tiêu sau, lại phủi đi đến nhìn một chút, phát hiện quả nhiên còn có rất nhiều tư mật chiếu. Chu Hạ ngẩng đầu nhìn một chút tới đã cướp đoạt điện thoại di động đại biểu tỷ, không khỏi lắc đầu thở dài nói. Người thật đúng là một chút trí nhớ đều không trưởng, lại còn giữ lại những hình này. Vừa nói tùy ý điện thoại di động bị đại biểu tỷ đoạt đi. Ai cần ngươi lo? Đại biểu tỷ cầm lấy điện thoại di động, thấy hình quả nhiên đều bị xóa, không khỏi tức nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta đã giành trước rồi, ngươi xóa cũng vô dụng. Ngươi biết làm sao làm sao? Chu Hạ không thèm để ý chút nào cười nhạo nói, ngược lại không phải là nói đại biểu tỷ đần, mà là nàng căn bản không có tâm tình cùng thời gian đi làm dành trước. Chu, ngươi thật là quá đáng, ngươi làm sao có thể không thông qua ta đồng ý, liền xóa bỏ điện thoại của ta bên trên hình, không có chút nào thân sĩ. Đại biểu tỷ thấy không có hù dọa Chu Hạ, tức giận nói, a tương đương. Ngươi cũng không trải qua ta đồng ý liền chụp hình a? Hay là ta ngủ thời điểm chụp lén, ngươi cũng không phải là muốn dùng để đồn thổi lên chứ? Chu Hạ cũng là bất mãn nói, thích, ta phải dùng tới với ngươi đồn thổi lên. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm a? Ta chẳng qua chỉ là đi nhà cầu hoàn nhất thời nổi dậy chụp mà thôi. Đại biểu tỷ biết rõ mình không? Để ý tới. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói, nàng cũng bất quá là đương thời trở lại, thấy ngủ say Chu Hạ hiếm thấy không giống studio nghiêm túc như vậy bá đạo. An tĩnh giống như một tiểu hài, mới nhất thời nổi dậy chụp ảnh mà thôi. Được rồi, không nói cái này, ngươi không phải là muốn còng bối ấy ư? Đi nhanh với Nikon thương lượng đi. Trải qua như vậy nháo trò, Chu Hạ nhất thời không có hứng thú gì rồi. Chu, ngươi đây là đuổi ta đi à? Đại biểu tỷ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Không có a, ta chỉ là xác nhận một chút, tránh cho đợi một hồi chính vui vẻ thời điểm, ngươi lại mất hứng địa nhất cái yêu cầu này. Chu Hạ nhún nhún vai nói, loại này cường thế nữ nhân rất có thể kích thích hắn lòng chinh phục. Chỉ là đối phương học Trần lão sư chụp hình đam mê này quá tệ. Hắn có chút bận tâm chọc phải không cần thiết phiền toái. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đại biểu tỷ rất hài lòng Chu Hạ trả lời, nhưng chợt lại cau mày nói, Chu, ta biết Đông Tây phương thẩm mỹ có chênh lệch nhất định. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta không đẹp đẽ? Còn nữa, ngươi nói cho ta một chút, ở quốc gia các ngươi, giống ta này chủng loại hình rốt cuộc có tính hay không rất đẹp nữ? A, ngươi tại sao biết cái này sao hỏi? Chu Hạ có chút kỳ quái đạo, mặc dù lớn biểu tỷ không phải là người Đông phương trong mắt truyền thống cái loại này Âu Mỹ mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng tướng mạo thực ra rất đẹp, hơn nữa vóc người nở nang gợi cảm rất tăng thêm, diễn kỹ được, tính cách thẳng thắn, vẫn là rất bị người thích. Người nghĩ rằng ta con mắt mù mà? Người rõ ràng rất thích Nikon này chủng loại hình. Đáng tiếc nhân gia sẽ không cho ngươi cơ hội. Đại biểu tỷ không nhịn được giễu cợt nói. Những người khác khả năng không chú ý tới, nhưng là nàng tương đối chú ý Chu Hạ. Mấy lần trong lúc lơ đảng liền phát hiện Chu Hạ nhìn ánh mắt của Nikon có vấn đề. Ngươi không muốn bêu xấu ta. Ta là rất thưởng thức nàng, nhưng không có nghĩa là thì có ý đó. Chu Hạ có chút xấu hổ thành giận nói. Được rồi. Được rồi, không nói cái này, trả lời ta vấn đề. Đại biểu tỷ thấy vậy vội vàng chuyển đổi đề tài, tâm lý lại càng khẳng định vốn là muốn pháp. Dĩ nhiên, coi như Đông Tây phương thẩm mỹ có sai biệt, ngươi cũng là đại mỹ nữ a. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thành phố hồi đáp. Mặc dù lời nói của hắn hơi cường điệu quá, nhưng là không phải là qua loa lấy lệ chi từ. Đại biểu tỷ vốn là rất đẹp, cộng thêm cự tinh hào quang, ngược lại vẫn là rất hấp dẫn hắn. Được rồi, chúng ta đây còn chờ cái gì đây? Đại biểu tỷ hài lòng gật đầu, mong đợi nhìn Chu Hạ nói. Chu Hạ ở trên thuyền những thần kia kỳ Đông phương công phu, mỗi lần đều là để cho nàng như si mê như say xưa. Nàng rất mê luyến với hắn luận bàn loại cảm giác đó. Không bằng ngươi về phòng trước đi, ta đợi chút đi qua tìm ngươi. Chu Hạ át chế ở nội tâm xung động, suy nghĩ một chút nói. Tại sao? Ta muốn đánh điện thoại đường dài. Quốc nội công ty có rất chuyện trọng yếu. Vậy cũng tốt, ngươi nhanh lên một chút. Đại biểu tỷ không nghi ngờ gì. Đáp ứng, ừ, nhị 10 phút đi. Chu Hạ gật đầu một cái. Hắn chẳng qua là không nghĩ tại hắn căn phòng mà thôi. Tránh cho đại biểu tỷ lại ngủ lại đi xuống. Sau đó len lén chụp hình. Ok, đại biểu tỷ đáp ứng. Lần nữa mặc xong áo khoác, đeo kính mát lên nhanh chóng ra Chu Hạ căn phòng. Chu Hạ ở trong phòng đợi 15 phút. Lúc này mới đeo lên cái New York khách văn tự màu đen bổng cầu mạo. Đang ngủ y mặc bên ngoài rồi cái áo khoác. Đi ra khỏi phòng, đầu tháng 11 Los Angeles khí trời mặc dù không quá lạnh, nhưng có lúc quát phong, mưa, âm thiên vẫn là phải chú ý giữ ấm. Một món áo khoác nhưng là bọn họ những thứ này minh tinh tiêu phối. Không chỉ có giữ ấm, còn có thể che giấu thân phận. Đến đại biểu tỷ bên ngoài phòng, Chu Hạ gõ gần một phút, mới chờ đến nàng tới khai môn. Như vậy lề mề, ngủ đây. Chu Hạ nghi ngờ nhìn đại biểu tỷ, còn tưởng rằng bọn nàng chờ rất nóng nảy. Ngoặc kép, ngươi, đại biểu tỷ cũng không có thả Chu Hạ đi vào. Đang muốn mở miệng nói cái gì? cũng đã bị Chu Hạc ôm, đẩy tiến vào phòng, trở tay đóng cửa lại, hôn lên môi đỏ mọng. A, đại biểu tỷ có chút phản kháng, sau đó chợt dùng sức đẩy ra Chu Hạc, ngoặc kép, thế nào đây? Chu Hạc khó hiểu địa nhìn đối phương, ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện trong căn phòng đứng một cái mỹ lệ cao gầy nữ nhân. Chính là Nicole Kidman, hưng phấn, Nicole, ngươi cũng ở đây à? Chu Hạc lúng túng cười cười, chủ động với đối phương chào hỏi. Không trách đại biểu tỷ khai môn chậm như vậy, bất quá đã trễ thế này, Nicole đây là tìm đại biểu tỷ làm gì tới? Trẻ tuổi thật là tốt, đạo diễn ngươi tốt. Nicole thấy này nhiệt hỏa một màn, liều lại rũ xuống gò má tóc ngắn, không nhịn được đùa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.